Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Quan sư viện, A Tú ngồi tại phía trước cửa sổ, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem bên ngoài cảnh tuyết, thở dài, trong đêm kinh thành đã nổi lên tuyết, không lớn, nhưng sáng sớm còn không thấy tạnh, thời tiết rất là âm lãnh. Phượng Ly còn tại đỡ linh hồi kinh trên đường, gọi nàng thật là có chút lo lắng. Ta nói, ngươi cũng đừng lại thở dài thở ngắn, Hạ Trường An cuộn lại chân ngồi tại hun lồng cấp trên. Trong tay bóc lấy cái quýt, cẩn thận hái đi quýt cánh bên trên tơ lạc, ném cho chính mình một, lại đi A Tú miệng bên trong lấp một. Trời lạnh như vậy ta tới tìm ngươi, ngươi tốt xấu cho cái khuôn mặt tươi cười nhi A Thiên như thế lạnh. Ali ca ca còn tại trên đường, muốn đi đường thủy, còn không biết làm sao bị tội đâu, đem cuối cùng một quýt ăn. Hạ Trường An xoa xoa tay, bóp lấy đầu ngón tay khoa tay một chút, hắn đường đường một cái vương gia, ngồi là lâu thuyền, có là tùy tùng, trong khoang thuyền như thường lũng chậu than, nửa chút hàn khí thụ không đến, coi như không thể giống tại trong kinh dạng này thoải mái đi. Vậy cũng nhiều lắm thì có ném một cái rớt không tiện mà thôi. Đàn ông mọi nhà, tính cái gì đâu, nói. Tiến tới A Tú bên người, đụng đụng cánh tay của nàng, cực nhỏ thanh mà hỏi thăm. Ngươi sẽ không phải là cho là ngươi Ali ca ca dọc theo con đường này còn phải rất đau lòng à. Làm sao lại như vậy? A Tú thốt ra, cảm thấy không đúng, hung hăng vặn Hạ Trường An một thanh. Ngươi lôi kéo ta lời nói. Hạ Trường An vô tình vuốt vuốt cánh tay, ỉ vào trong phòng cũng không có người khác, dứt khoát buông ra nói. Ngươi minh bạch liền tốt, liền ngươi Ali ca ca cùng hắn cha ruột quan hệ trong đó. Chỉ sợ còn không bằng đi được thoáng gần chút láng giềng đâu. Ta nói câu không được tốt nghe lời nói thật, hắn cha không có, lúc này có lẽ hắn mới càng an tâm chút đâu, A Tú trầm mặc. Ngươi sớm muộn là phải vào An Vương phủ, hiện bày biện lớn như vậy cha ruột, mặc kệ sau lưng như thế nào, trên mặt mũi cũng nên làm ra chút hiếu thuận dáng vẻ tới. Thái phi nương nương lại yêu thương các ngươi, cũng không thể cho các ngươi cản cả một đời, phàm là ta cái kia biểu thúc biểu thẩm cầm hiếu chữ ép các ngươi. Luôn có rất nhiều sự cố, bây giờ dạng này, thì thật cũng tốt, đuổi tại ngươi vào cửa trước đó. Trong phủ đều thanh tĩnh, cha ruột không có, biểu ca tốt xấu đến thủ 3 năm hiếu, người cũng không cần lo lắng có cái gì biến cố ra, một câu cuối cùng nàng nói hàm hàm hồ hồ. A Tú lại là nghe rõ, Hạ Trường An gặp nàng tựa hồ là có chút xem thường. Thở dài, liền biết ngươi tâm lớn, biểu huynh tuổi nhỏ phong vương, lại trưởng thành như thế nhi, bao nhiêu người muốn đi trên người hắn nhào đâu. Dù là hắn tâm như bàn thạch, không chịu nổi đến có cái kia ý đồ xấu, từng cái thủ đoạn xuất ra khó lòng phòng bị, đến lúc đó, coi như không ai có thể dao động vị trí của ngươi. Cũng cách ứng không phải, ngươi trước đừng cười, đây đều là ta kiến thức qua, nhắc nhở ngươi đây, A Tú cúi đầu khóe miệng giật một cái. Ngẩng đầu nghiêm mặt nói, ta phải đa tạ tỷ tỷ đâu, Thành A. Đừng sầu mi khổ kể mà ni ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải muốn theo ngươi trong phòng buồn bực một ngày, Hạ Trường An từ hun lồng bên trên. Nhảy xuống, ta nghe nói bát chân trong phòng ra mấy vị mới điểm tâm. Trong mỗi ngày chỉ cung cấp một chút như vậy, chúng ta đi nếm thử. A Tú không muốn nhúc nhích, trời đang rất lạnh, ai nha, chỉ coi bồi tiếp ta. Ta còn có lời muốn nói với ngươi đâu, tiến đến A Tú bên tai nói thầm hai câu. Gặp A Tú kinh ngạc mở to hai mắt, giơ lên cái cằm cười nói. Như thế nào, bồi hay không ta đi? A Tú từ trên ghế cọ xuống tới. Vậy ta phải chúc mừng tỷ tỷ, gọi người lấy chính mình áo choàng đến. Cực kỳ chặt chẽ mặc xong, đi tới, Hạ Trường An mẫu thân có 2 cái tháng sau mang thai. Còn chưa từng ra bên ngoài vừa nói quá, Hạ Trường An kìm nén không được, mới lặng lẽ nói cho A Tú. Nàng cũng một bên treo chính mình áo choàng, một bên cùng A Tú phàn nàn. Mẹ ta ngược lại là rất vui vẻ, chỉ là ta có chút bận tâm đâu. Đây không phải A, gần đều chuyển về quốc công phủ ở lấy, Tề quốc công thế tử phu nhân cũng là chạy 40 tuổi. Người, lại thêm lúc trước suy nghĩ quá nặng, luôn có chút uất khí ngưng kết tại tâm, tại thân thể cũng là có chút ảnh hưởng. Này một thai, mang quả thực có chút không dễ dàng. Thận trọng, trong mỗi ngày rót lấy thuốc dưỡng thai, lại thêm Tề quốc công thế tử cơ thiếp đông đảo. Bao nhiêu đôi con mắt đều nhìn chằm chằm bụng của nàng. Nhất là có dòng dõi những cái kia, cũng hầu như gọi là thế tử phu nhân cảnh giác, nhiều một bước cũng không dám đi, cửa vào đồ vật càng là phá lệ cẩn thận, lúc đầu thời gian mang thai liền ăn không được bao nhiêu thứ. Gần đây lại thêm nôn ọe triệu chứng, động một chút lại ói mấy lần, Hạ Trường An nhìn xem cũng là yêu thương nàng nương, nghe nói bát chân trong phòng lại thêm mới điểm tâm, liền muốn lấy vì nàng nương mua lấy một chút. Bất quá chính nàng không thích đồ ngọt, nghĩ đến A Tú thường xuyên đi bát chân trong phòng, liền tới ước A Tú cùng nhau đi. Hai người lại tại cửa nhìn một chút, tuyết còn không có dừng lại, bay là tả tung bay, giữa thiên địa đều có chút trận nhìn. Đi cùng Ôn thị nói một tiếng sau, A Tú cùng Hạ Trường An liền ngồi xe đi bát chân trong phòng đi. Bởi vì có tuyết rơi, trên phố cũng không có mấy người. Cùng bình thường náo nhiệt dáng vẻ rất là khác biệt, đến bát chân trong phòng, hai người chọn lấy mấy sắc điểm tâm, gọi tiểu nhị bao hết, mắt thấy tuyết có khuynh hướng càng ngày càng lớn, cũng không có trì hoãn, cầm đồ vật liền riêng phần mình trở về, lại nói Hạ Trường An bên này để điểm tâm trở lại Tề quốc công phủ bên trong. Trực tiếp liền chạy vội thế tử phu nhân chỗ ở tiểu viện tử đi đến, tiến viện nhi bên trong. Liền nhìn thấy mấy cái bà tử ngay tại cầm đại tàu cây chổi quét tuyết. Thế tử phu nhân bên người tâm phúc lão ma ma đứng tại trên bậc thang. Thỉnh thoảng lại lên tiếng chỉ điểm hai câu. Cô nương trở về rồi. Lão ma ma nhìn thấy Hạ Trường An. Chất lên nở nụ cười. Phu nhân mới còn nói sao. Ngày tuyết rơi nặng hạt không biết cô nương đi nơi nào, ta đi tìm thẩm gia muội muội nói chuyện. Hạ Trường An thuận miệng nói một câu, liền vào phòng, trước không vội mà vào bên trong ở giữa, giải áo choàng, ngang bên trên khí lạnh nhi tản mới đi vào, thế tử phu nhân chính tựa ở trên giường, trong tay và lấy một kiện nhi đồ lót, gặp Hạ Trường An vào cửa, dương mắt nhìn một chút nàng, cười hỏi một câu, trở về rồi, liền lại thõng xuống mí mắt, trên tay kim khâu không ngừng. Nương làm sao tự mình làm bên trên cái này rồi. Hạ Trường An đem mua được điểm tâm phóng tới trên cái bàn tròn. Kêu nha hoàn sắp xếp gọn đĩa. Chính mình đi tới thế tử phu nhân bên người. Ngồi ở trống trên ghế. Sờ lên món kia đồ lót. Gọi nữ công trong phòng người đi làm đi. Ta nghe tổ mẫu nói. Lúc này thân thể thụ nhất không được mệt mỏi. Thế tử phu nhân cười cười. Mang trên mặt sắp làm mẹ người hào quang, cái này lại không mệt, lại nói, ngươi nhìn nơi này, chỉ vào đường may chỗ gọi Hạ Trường An nhìn, đứa bé ra người đều nộn đâu, ta đem đường may đều thu tại bên trong, nửa chút sẽ không cọ sát lấy huynh đệ ngươi, nữ công trong phòng, có thể có để ý như vậy. Hạ Trường An tay dừng một chút, lại thu về, nương, bát chân trai ra mấy thứ tốt đi một chút tâm. Ta mua chút, ngài nếm thử, thế tử phu nhân ừ một tiếng, cuối cùng ngẩng đầu lên, vỗ vỗ Hạ Trường An tay, làm khó ta nhi nghĩ chu đáo, cũng bất quá là hơi nếm thử một miếng sau liền không ăn. Hạ Trường An cũng là không còn biện pháp nào, nàng từ nhỏ tại Tuệ Di trưởng công chúa bên người lớn lên. Mẫu nữ ở giữa tình cảm vốn là có chút mờ nhạt. Hạ Trường An một mực đã cảm thấy. Nàng mẫu thân thân là chính thất, lại có bà mẫu chỗ dựa, lại đem thời gian trôi qua như thế biệt khuất, thật sự là gọi người không biết nên thương hay là nên khí. Hai năm này mắt thấy thế tử phu nhân vì chuyện chung thân của nàng rất nhiều hao tâm tổn trí. Lại gặp Liễu Di nương hùng hổ dọa người, mới xem như bao nhiêu thông cảm chút thế tử phu nhân rất nhiều bất đắc dĩ. Hai mẹ con thân cận hơn, chỉ là... Đỉnh lấy gió tuyết ra ngoài, cố ý mua được bát chân trai điểm tâm, đã thấy thế tử phu nhân một lòng nhào vào còn chưa ra đời hài tử trên thân. Hạ Hạ Trường An trong lòng liền có một chút như vậy không được tự nhiên. Cũng không có việc gì, cũng đừng luôn luôn hướng Thẩm gia chạy, có nha hoàn đưa tới một chung nước ấm. Thế tử phu nhân nhận lấy uống một ngụm, nhìn một chút Hạ Trường An, muốn nói lại thôi, Hạ Trường An trong lòng biết nàng muốn nói cái gì, đơn giản liền là lại muốn đề chuyện chung thân của nàng. Muốn nói tại trở về ở có cái gì không tốt, đó chính là đến ngày ngày nghe nàng nương nhắc tới một lần cái này. Nàng không muốn nghe cái này, định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị thế tử phu nhân kéo lại. Thế tử phu nhân vì cái này nữ nhi cũng coi là đã hao hết tâm. Thở dài, biết ngươi không thích nghe, chỉ là ta làm nương không vì ngươi nhớ, còn có ai thật có thể đem ngươi để ở trong lòng đâu. Ngươi này lòng dạ nhi cũng quá cao chút, lúc trước Túc Vương phủ việc hôn nhân, đã là trong trăm có một, Phượng Lăng đứa bé kia mặc dù có chút cái sai lầm, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn không phải. Đều là Hạ Trường Hinh từ đó cản trở đâu. Gọi ta nói, nắm hắn sai lầm cũng tốt, về sau mới có thể gọi hắn đối ngươi ngoan ngoãn. Chỉ là ngươi quá mức kiên cường, đúng là lui thân, huyền náo hai nhà không hợp không nói, còn chậm trễ đến hiện nay, nói lên bị Hạ Trường An lui đi Túc Vương phủ việc hôn nhân. Thế tử phu nhân là thật tâm đau. Hạ Trường An con mắt hướng lên, không nói tiếng nào để tùy nói. Tạ ý tứ, người cũng không thể quá mức tùy hứng. Thế tử phu nhân kéo tay của nữ nhi, tận tình khuyên bảo khuyên, bây giờ còn không có thấy rõ à, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, này lui thân nữ nhân, lại nghĩ tìm người ta cũng khó khăn, càng đừng đề cập còn muốn tìm cái người càng tốt hơn nhà đâu. Theo ta nói, Hạ Trường An nghe không nổi nữa, trên mặt có chút khó coi, đứng lên. Cứng rắn nói, ta chưa từng có nghĩ tới muốn tìm cái gì so Túc Vương phủ người càng tốt hơn nhà. Nếu có một người như vậy, gọi ta thực tình coi trọng, ra thế xuất thân lại có cái gì trọng yếu. Gặp thế tử phu nhân muốn phản bác, Hạ Trường An hạt đậu nổ giống như phun ra một chuỗi nhi lời nói đến. Ta là quốc công phủ đích nữ, trưởng công chúa cháu gái ruột, ra thế đầy đủ, phóng nhãn đại phượng triều. Ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, còn có ai ra thế so ta tốt hơn? Ta dung mạo không nói thiên hương quốc sắc, tối thiểu cũng là trung thượng chi tư. Ta tính cách là có chút cường thế, có thể ta xưa nay sẽ không làm bộ làm tịch. Ta đối xử mọi người từ trước đến nay xích thành, ai đối ta bảy phần tốt, ta thay mặt ai vô cùng tốt. Nương, ta biết ngài bây giờ tập trung tinh thần muốn ta tại biểu ca biểu đệ ở giữa chọn một gà cũng tốt. Bớt lo, có thể ta không thích, tại sao muốn gả, người đứa nhỏ này, quá cũng không hiểu chuyện. Thế tử phu nhân nôn khan hai tiếng, vành mắt đều muốn đỏ lên. Hạ Trường An tâm vừa mềm, vịn lưng của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại bưng lên nước ấm đến gọi thế tử phu nhân thấu miệng. Chuyển hướng câu chuyện nhi, ngài vẫn là trước tiên làm cơ thể và đầu óc tử đi. Đừng lo lắng ta, đúng. Phụ thân đâu, thế tử phu nhân vuốt tim khoát tay áo, không nói nên lời, vẫn là nha hoàn ở bên cạnh nhỏ giọng nói cho Hạ Trường An. Thế tử, ước chừng là đi quan sư viện, Hạ Trường An nhíu mày, lúc nào trong nhà nhiều như thế cái địa phương, nàng làm sao không biết, hết chương.